Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, hắt thủy hạ nhiệt, ha ha, xem thế này, hạ bộ nhân đem bản thân hố, có phải không phải thật hoang đường đâu. Tử Tang Lăng nhìn mau muốn tới gần ma thú binh đoàn. Muốn cười, lại sinh sôi nhịn xuống, cũng không thể nhường bất luận kẻ nào biết băng nhai có thể khống chế ma thú. Bằng không, tin tức này ở vô nhai đại lục thượng tất nhiên sẽ khiến cho hiên nhiên đại ba. Đến lúc đó, phòng chừng gì thế lực đều phải đòi diệt trừ này đủ để uy hiếp mọi người nghịch thiên tồn tại đi. Tuy rằng có ma thú bảo hộ, nhưng là, ai có thể mỗi ngày đặt mình trong ma thú đôi lì ăn uống vệ sinh. Bằng không, phòng chừng bọn họ nhất lộ mặt liền sẽ gặp được từ phía mai phục. Hoặc sát. Hoặc là nắm lấy trọng yếu nhân hiếp bức đi vào khuôn khổ. Tóm lại, cũng đừng tưởng có an ổn ngay. Lúc này, Yêu Nghiệt Nam cùng Vũ Văn Băng cũng mặt sắc trắng bệch. Không kịp thu hồi chôn ở trong đất trận pháp đạo cụ. Hai người bạt chân, liền chạy. Tốc độ dĩ nhiên tới cực hạn. Trận pháp chưa thu, Tử Tang Lăng hai người chung quanh không gian vách tường chướng cũng không giải trừ. Thổ địa chung như trước không ngừng toát ra phấn hồng yên trần đến. Thấy hai người đã đi, Tử Tang Lăng vội vàng gọi ra Phi Đô. Hai người tề lực phát ra băng hỏa, không ngừng công kích vây khốn bọn họ vách tường chướng. Xem ra, đều do ma thú tới quá nhiệt tình. Trận trận tiểu một ít, chỉ sợ cái kia Yêu Nghiệt Nam đều có thời gian tu hồi này để trận pháp đạo cụ. Phải biết rằng, hiện thời vô nhai đại lục thượng pháp trận sư rất ít. Nguyên nhân là vừa tới cần võ giả bản thân cường đại tinh thần lực thiên phú. Thứ hai chế tác trận pháp đạo cụ tài liệu rất đắt. Còn cần cao cấp đã ngoài luyện khí sư đến luyện chế. Bởi vậy chỉ có đại gia tộc, nhất phương thế lực hệ mới có thể có được. Dần dần, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy cả người dâng lên một trận khô nóng. Trong lòng cả kinh, bọn họ xem ra là chúng này phấn hồng yên chướng độc tố. Nỗ lực áp chế trong lòng phiền loạn, càng không ngừng công kích trận pháp vách tường chướng, mà Phi Đô Tam Vị Chân Hòa cùng Tử Tang Lăng phối hợp cũng phá lệ ăn ý. Rất nhanh, liền đem không gian vách tường chướng đâm rách một đạo lỗ hổng. Tiếp theo, liền bị Tử Tang Lăng bạo lực cấp triệt để mở ra. Băng nhai. Chúng ta rốt cục xuất ra, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy ý nghĩ có chút choáng váng. Cả người nóng lên, vừa mới hút một ngụm trận pháp ở ngoài khí lạnh, liền đẩy đẩy một bên băng nhai. Như vậy đẩy, mới phát hiện không đúng. Băng nhai hai mắt nhắm nghiền, cuộn mình ở, thần, sắc tựa hồ thập phần thống khổ, mà ở của hắn quanh thân, bắt đầu nổi lên một vòng vòng, ba, văn. Tiếp theo. Ở hắn hào vô ý thức dưới, vậy mà lại biến trở về chân thân. Nửa tấm tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt mang theo hồng đào chi, sắc. Bằng thêm vài phần xinh đẹp khí, mà mặt khác bên tu la bàn khuôn mặt cực độ vặn vẹo. Cho dù là địa ngục câu hồn sứ giả cũng không cập kỳ đáng sợ. Lúc này, ma thú quân đoàn đã đến, không trung đại quân để lại một nửa ở trên không xoay quanh. Mà thừa lại chấn xí hướng Vũ Văn Băng hai người phương hướng đuổi theo. Ngự thủy quyết, này vẫn là Tử Tang Lăng lần đầu tiên sử dụng Thương Hải Thần Đào địa cung lý chiếm được kia bản. Thương Hải Ngự Thủy Quyết, theo Tử Tang Lăng dứt lời, một chậu nước đá theo đầu nàng đỉnh đương đầu hắt hạ. Nháy mắt liền bị hắt thành là canh kê, nàng đã ý thức được, nàng sở bên trong cũng không phải là cái gì độc. Mà là một loại cực kỳ bá đạo mị dược. Cái kia Yêu Nghiệt Nam mục đích, đó là làm cho nàng cùng băng nhai ở trong trận. Ha ha, thật đúng là vật họp theo loài. Một cái giả mù sa mưa trăng đằng yêu Vũ Văn Băng. Một cái đối người xa lạ đều có thể vừa ra tay liền phá lệ âm, độc Yêu Nghiệt Nam. Nhưng là, lúc này băng nhai tình huống cũng không dung lạc quan. Xem ra. Hắn không chỉ có là chúng mị, dược mà thôi. Tựa hồ vừa mới triệu hồi ma thú làm thần hồn cũng nhận đến tổn thương. Bằng không cũng sẽ không thể ngã xuống đất bất tỉnh, không có biện pháp khác. Tử Tang Lăng chỉ phải lại tế ra nước đá đem băng nhai hắt cái thông thấu. Trước giảm bớt của hắn mị, dược lại trị khác. Kết quả là, hai người ở hơn 1000 ma thú vây quanh chung, ngoạn nổi lên hát thủy chương. Tử Tang Lăng hắt xong rồi băng nhai, bản thân lại cảm thấy khó chịu, vội vàng lại hát bản thân. Như thế như vậy đền đáp lại, đến sau này vẻn vẹn tiêu hao một viên thủy trúc tính, linh thạch sau. Rốt cục đem thân thể khô nóng cấp giảm bớt, mà lúc này, đã qua đi 3 cái canh giờ. Quanh mình thổ địa cũng hình thành một mảnh đầm nước, Tử Tang Lăng lau một phen trên mặt thủy. Lúc này nàng cũng không dám vận công cầm quần áo trưng can. Sợ lại đem dược lực dẫn phát, chỉ có thể toàn thân giọt nước đá, lại tham bên cạnh băng nhai mạch, đã dần dần hướng tới vững vàng, cuối cùng là yên lòng. Chính phạm sầu gian, băng nhai tiệp mau, khẽ run, mở mắt ra đến, mâu trung tràn đầy cực độ mỏi mệt chi, sắc. A Lăng, ta vừa mới triệu hồi ma thú, sử dụng thân hồn lực. Hiện tại thân hồn bị hao tổn, chỉ sợ con cần nửa năm tài năng khôi phục, ta thuở nhỏ bị thương khôi phục đều là ngủ, cho nên, lần này ta chỉ sợ muốn ngủ thượng nửa năm. Nhìn thấy Tử Tang Lăng trên mặt lo lắng, băng nhai lại nói, A Lăng đừng lo lắng, ngủ chính là ta tốt nhất tu dưỡng, ngươi dẫn ta đi địa cung, nửa năm sau ngươi lại đến tiếp ta liền hảo, chính là ngươi về sau một người. Nhất định vạn phần cẩn thận. Được rồi, cùng, giao, đại di ngôn dường như. Phi Đô không kiên nhẫn nói. Cái gì một người, lão đại nàng còn có ta đâu. Ta nhưng là thứ nhất thần thú. So ngươi này bệnh có vẻ người quái dị mạnh hơn nhiều. Tử Tang Lăng trừng mắt nhìn Phi Đô liếc mắt một cái. Đã thấy đương đầu một cái lục giai lam điêu dĩ nhiên rơi xuống đến. Phục thấp người. Cùng đợi Tử Tang Lăng đem băng nhai phủ đi lên. Lúc này, này con lam điêu đầy mắt tự hào kích động. Đối với khác ma thú đắc ý kêu vài tiếng. Phiên dịch thành ngôn ngữ nhân loại đó là. Không cần hâm mộ ca. Ca bộ dạng xuất, cho nên lão đại coi trọng. Này là các ngươi lại nỗ lực cũng đuổi không kịp. Đem băng nhai thỏa đáng an trí ở tại dục hỏa bên cây biên trong phòng. Tử Tang Lăng rời đi khi. Kia chỉ lam điêu còn săn sóc đem nàng đưa đến tuyệt vọng rừng rậm tối bên ngoài. Vì tỏ vẻ lễ thượng vãng lai, Tử Tang Lăng đoạt Phi Đô một cái nướng thỏ, tính làm là đối lam điêu thể tuất thưởng cho. 3 ngày sau, Tử Tang Lăng tới Vũ ra khỏi thành là lúc, khoảng cách đấu giá hội chỉ có 1 ngày. Lúc này Tử Tang Lăng phu, sắc ngăm đen, trên mặt còn dính 2 phiết chòm râu, nồng hậu một chữ ngay cả mi. Một thân tục tăng khí, một cái chân còn vi què, vừa thấy chính là trộm kê, sờ cầu bị người ta nhà giàu nhân ra cầu cấp cắn thành người thọt. Tại đây cái dựa vào tu vi ăn cơm niên đại, nàng nghề này đầu ngược lại không dễ dàng nhất bị người cho rằng là dịch dung. Bởi vì người bình thường quyết sẽ không dịch dung thành này tấm cha không đau nương không thương. Đức hạnh, muốn dịch dung, tốt xấu cũng phải nhìn được mắt đi. Nhưng là Tử Tang Lăng không quan tâm, trừ bỏ chân, chân thoạt nhìn có chút bất lợi tác bên ngoài. Khác thẩm mỹ, đều là dựa theo nàng lúc trước ở Đại Vương Đồi khi tiêu chuẩn đến. Trạng vạng, rượu chừng cơm no, tìm gian quán trà biên hạp hạt dưa vừa nghe diễn, nghe được kích liệt chỗ, không khỏi vỗ án tán dương, dẫn tới vô số tự giữ văn nhân tao, khách ghé mắt. Tử Tang Lăng căn bản không quan tâm người kia ánh mắt. Dù sao hắn hiện tại bộ dáng cũng không phải của nàng bộ mặt thật. Hơn nữa của nàng biệt hiệu cũng đã tưởng tốt lắm. Liền kêu Nam Bá, chính là hang hổ sơn đại đương gia Nam Bá thiên đệ đệ. Bởi vì tới gần đấu giá hội, bởi vậy Vũ ra khỏi thành phòng đã sớm đính đầy. Tử Tang Lăng chỉ phải ở phụ cận tìm khỏa đại thụ. Đi đi lên. Đến ban đêm, còn có thể xem tinh, mà ông có đồng dạng ý tưởng nhân. Thật là có, ngay tại Tử Tang Lăng sổ tinh tinh sổ mí mắt đánh nhau thời điểm. Bên cạnh một căn trạc hơi hơi vừa động, một gã thân mang hợp lại tiếp trang. Một thân cướp biển vùng Caribbean trang điểm độc nhãn nam tử cũng phiên đến trên cây. Xem ra, cũng là không có thể đính đến phòng. Thấy thế, Tử Tăng Lăng hơi hơi bế ôm quyền, ra, môn, ở ngoài dựa vào bằng hữu. Dù sao thụ không là nàng loại, người nọ yêu ngủ là ngủ. Chính là, hắn này áo liên quân, sẽ không là xuyên việt đến đi. Hết chương.